Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Từ Hải Khách Tới. Tần Dương bái một cái, gặp thế nổi sóng chập trùng, dường như thủy triều lăn lộn tử khí, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, một trái tim mới xem như buông xuống, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Những này hóa thành chẳng lành vong hồn ma quỷ bên trong. Nhiều ít còn có một số dễ nói chuyện. Nhìn xem trước mắt vị này. Thực lực mạnh mẽ không nói. Tính tình vẫn rất tốt. Quay người rời đi. Vòng qua nơi này kéo dài lăng tẩm. Tần Dương lại có chút do dự. Đến cùng muốn hay không tiếp tục đi tới. Chí ít đến trước mắt. Kỹ năng là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Không thể nhặt đồ vật, tự nhiên không phải hoàn toàn thuộc về mình. Những vật này, hết thảy đều ném vào mảnh này kinh khủng lăng tẩm. Ấn lý thuyết, cẩu nam nữ tổ hai người, hiện tại cũng đã sinh lòng cảm ứng. Biết mình động tay chân đồ vật, hết thảy đều bị hủy diệt. Bọn hắn tất nhiên sẽ suy đoán mình đã vẫn lạc tại cái nào đó lăng tẩm bên trong. Ve sầu thoát xác kế sách đã hoàn thành. Tiếp tục đi tới, nguy hiểm tăng gấp bội, thoáng gặp được cái gì lớn nguy hiểm, tất nhiên đều là không thể địch lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là không tiến, thật vất vả có như thế một cơ hội phụng chỉ đào mộ. Không đi gặp mặt một chút cẩu nam nữ tổ hai người tổ tông 18 đời. Tại bọn hắn tiền bối trước mặt, lên án bọn hắn hung ác. Thanh lệ câu hạ trình bày cẩu nam nữ tổ hai người đối ma thạch thánh tông to lớn nguy hại. Thật sự là có lỗi với mình mạo hiểm tới một lần. Trong lúc nhất thời, Tần Dương thật là có chút do dự. Dù sao cẩu nam nữ tổ hai người tiền bối, không nhất định đều là tính tốt. Có chút có thể là ngủ say xưa, có chút có thể là được chứng mất ngủ. Tính tình so thời mãn kinh mẹ vợ còn kinh khủng hơn mấy phần. Tần Dương đứng tại chỗ đường rẽ. Trong lúc nhất thời, tựa như là đứng tại nhân sinh chỗ ngã ba. Thổn thức cảm thán, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ. Lại có chút mê mang. Cùng một thời gian, thế phiến lăng tẩm bên trong. Tử khí phảng phất giống như thủy triều. Nổi sóng chập trùng, bao la hùng vĩ như biển. Lôi cuốn lấy một thanh đoạn cây đại chùy, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, nồng đậm như mực tàu tử khí, vậy mà cũng vô pháp ăn mòn cái này đoạn cây đại chùy. Đoạn cây đại chùy dường như thuyền cô độc, nước chảy bèo trôi, không bao lâu, đại chùy liền bị cọ rửa đến trung ương cô phong bên trên. Yên lặng hồi lâu sau, đoạn cây đại chùy bên trong một cái xấu vô cùng chọc đầu kê, từ chùy bích trong chui ra ngoài, mắt nhỏ nhìn qua cách đó không xa trùng trùng điệp điệp. Muôn hình vạn trạng, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra dị tượng vô tận tử khí. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Tần Hữu Đức, ngươi trở về a, lão tổ ta sai rồi. Lão tổ không nên hắc ngươi linh thạch, không nên cùng ngươi giả chết. Con mẹ nó ngươi vẫn là người a, đỉnh tiêm bảo khí a, còn có lão tổ ta cái này đỉnh tiêm nguyên linh tại. Ngươi làm sao lại bỏ được trực tiếp đem lão tổ ném ở cái này tử vong tuyệt địa a? Ngươi vẫn là người a, ngươi trở về a, lão tổ thề, về sau tuyệt đối hào hào đi theo ngươi, không cùng ngươi giả chết. Tần Dương, ta sai rồi, ta không nên đi đụng ngươi. Ai bảo lúc ấy nơi đó tựu ngươi một cái nhược kê? Phi, không đúng, Tần Dương, ta sai rồi, ngươi cao lớn nhất thần võ. Anh minh cơ trí, ngươi mẹ nó mau tới cứu ta a! Thê lương khó nghe huýt dài. Vang vọng cô phong, thế nhưng là chung quanh, lại như cũ, nửa điểm phản ứng đều không có. Gào khan một hồi lâu. Sửu kê mắt nhỏ bên trong, lập tức bị tuyệt vọng cưỡng ép xâm chiếm hoàn toàn, nửa điểm đều không thừa, rơi vào bực này tử vong tuyệt địa, khả năng lại đi qua một vạn năm, cũng không thể có người có thể dẫn hắn ra ngoài. Dù là thân là nguyên linh, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng tại bực này không có chút nào linh khí, chỉ có vô tận tử khí bao phủ địa phương. Hắn chính là đang chờ chết, chờ lấy tất cả lực lượng từng chút, bị tên là thời gian đại thủ, ấn nghiên mặt đất, điên cuồng ma sát vạn năm về sau, tươi sống ma sát đến nguyên linh tán loạn, ý thức mẫn diệt, kinh khủng cỡ nào tuyệt vọng. Nhưng mà, Tần Dương căn bản cũng không biết Sửu Kê tồn tại. Ma Thạch Thánh Tông, Thiên Hình Phong Hỏa Lao trong động quật, Giang Xuyên sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo khó mà che giấu thất vọng. Sư muội, nói không chừng là thế gian trá tiểu tặc phát hiện chúng ta ra tay, lúc này mới đem ném vào cái nào đó kinh khủng lăng tẩm, đem những vật kia hết thảy tiêu hủy. Giang Xuyên thấp giọng trấn an, chỉ nói là nói, chính mình cũng nói không được nữa. Sư huynh, người chớ có an ủi ta, chúng ta làm tất cả tay chân, cơ hồ cùng một thời gian, đều bị cưỡng ép băng diệt, trong đó không ít đều là từ nội bộ mục nát, chỉ có loại kia tử khí cực kỳ khủng bố địa phương, mới có thể làm đến điểm này. Thế gian trá tiểu tặc đã chết. Liên Dục thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chỉ là ánh mắt hóa thành một bãi nước đọng, rốt cuộc khó mà nhấc lên gợn sóng. Hy vọng lớn nhất một lần, giữ vững được trọn vẹn nhất nguyệt, không nghĩ tới, lại như cũ chết tại tổ mộ bên trong. Kế hoạch ban đầu, sợ là không còn có thành công khả năng. Sư muội, Giang Xuyên há to miệng, lúng ta lúng túng không nói gì, thực sự không biết như thế nào trấn an. Cái gọi là lý do thoái thác, cũng bất quá là lừa mình dối người tự an ủi mình. Những cái kia tay chân bên trong, có mạnh có yếu, trong đó có ba loại, đều là lấy một loại bí pháp, cưỡng ép chia ra một tia lực lượng thần hồn, cùng phụ thuộc chi vật, hòa làm một thể. Loại thủ đoạn này, dù cho là tam nguyên tu sĩ, cũng tuyệt không phát hiện khả năng, nhưng là bây giờ lại toàn bộ tại cùng một thời gian vỡ nát, nhất làm cho hắn xác định chứng cứ chính là thế một tia lực lượng thần hồn vỡ nát trong nháy mắt, đem thế cuối cùng nhìn thoáng qua hình tượng truyền đến tới nơi đó, tử khí như mực tràn ngập thiên địa, dù cho là bọn hắn rơi vào trong đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Tiểu tặc kia cho dù gian trá, cũng tất nhiên tại trước tiên hóa thành bột mịn. Giang Xuyên đáy lòng thầm than, cũng không phải không nghĩ tới, tiểu tặc cảnh giác vô cùng, đem tất cả vật phẩm tùy thân toàn bộ ném vào nơi đó, thế nhưng là ý tưởng này chỉ là một cái thoáng, lập tức bị Giang Xuyên bác bỏ, cuối cùng cho ra kết luận chỉ có một cái, vị kia đồ nhi ngoan, cuối cùng nhất nguyệt có thừa, rốt cục không thể kiên trì được nữa, vẫn lạc tại tổ mộ bên trong. Sư huynh, ta muốn rời khỏi tông môn, mạo hiểm tiến về đại hoang, ta muốn đi tìm thế Á Châu chỗ, tìm thế tứ đại tà thuật, chỉ hy vọng nơi đó tà thuật có thể giúp ta khôi phục, ta sinh cơ hao tổn to lớn, nếu là không cách nào cố gắng tiến lên một bước, tiếp qua 100-200 năm, chắc chắn sẽ hóa thành xương khô. Yêu yêu khán thư, Liên Dục đứng người lên, cất bước đi ra ngoài, đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước lại, đưa lưng về phía Giang Xuyên, vứt xuống một câu nói như vậy, tựu cũng không quay đầu lại rời đi. Sư muội, ngươi, Giang Xuyên vươn tay, muốn ngăn cản, trong mắt đều là thương tiếc, muốn nói tiểu tặc kia nói lời 89 phần 10 là nói bậy, thế nhưng lại chẳng biết tại sao, không cách nào nói ra miệng, không cách nào bóp chết cuối cùng này hy vọng. Sau một hồi lâu, Giang Xuyên đứng người lên, đi vào ma thạch tổ mộ bên ngoài, xuất ra hương nến nhóm lửa, cắm trên mặt đất, xuất ra một vò rượu còn tại đó, hai mắt vô thần nhìn qua tổ mộ, vô luận ngươi tên gì, tạm thời bảo ngươi giả vân đi, ngươi đã chết, chỉ hy vọng ngươi trước đây nói lời là thật. Ta hôm nay liền đi truy sư muội ta, như ngày khác có công thành ngày, ta liền vì ngươi lập xuống mộ quần áo, mỗi năm hôm nay, tự thân vì ngươi quỳ xuống đất tế điện. Một bên khác, Liên Dục vô thanh vô tức rời đi Ma Thạch Thánh Tông, cưỡi một chiếc bạch ngọc thuyền cô độc, đi vào bờ biển, hướng về vô ngần biển cả chạy tới, bay không lại ba canh giờ, liền gặp phía dưới hải dương, đã hóa thành một mảnh đen kịt, sóng biển cuồn cuộn, dường như vĩnh viễn không yên tĩnh ngày. Lại đi ba canh giờ, nơi này linh khí đều trở nên cuồng bạo vô cùng, chỉ là hô hấp, đều sẽ có một loại bạo cay nóng rực cảm giác. Ầm ầm, phía trước trong hắc hải, thủy triều vạn trượng, kéo dài mấy ngàn dặm, từ phía trên bên cạnh quét ngang mà đến. Thủy triều phía trước, một chiếc cao trăm trượng, rách dưới năm tầng lầu thuyền, chập chờn cánh mái chèo, lóng lánh vô tận linh quang, bay ở thủy triều phía trước. Lâu thuyền phía trên, một cây trăm trượng đại kỳ, đón gió phấp phới, thượng thư, Phật, hai chữ, không ngừng nở rộ linh quang. Sau khi bước lui phương đuổi sát không buông thủy triều, oanh, linh quang vỡ vụn, thủy triều băng tán, chỉ gặp thủy triều bên trong, một chương tầng tầng răng nhọn giao thoa, chừng mấy trăm trượng lớn cự mõm nhô ra, một ngụm tựu cắn nát nửa cái lâu thuyền. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.